Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 342, một chút chật vật một. Góc truyện audio.com. Nhất Thốn Mạc, trong một căn phòng bí mật trên lầu 2 của Mai Huyền. Nơi đó tối đen như mực, không thấy một ai, chỉ có một giọng nam trầm thấp truyền đến. Hôm nay thả cô ấy ra ngoài. Anh đừng sợ, nếu bây giờ không để cô ấy đi, một lúc nữa sẽ phiền phức hơn. Một giọng nam khàn khàn trầm thấp nói. Sau đó hỏi, bọn họ chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng, bây giờ quan trọng là, không biết bên kia có làm hay không? Giọng một người đàn ông trung niên cung kính truyền đến. Sau đó ông ta nói thêm, đề phòng, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Trong phòng yên lặng, thật lâu sau mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy mọi việc làm theo kế hoạch, không có chuyện gì nữa. Đừng nói lung tung, vâng, giọng nói của người đàn ông trung niên cung kính cùng với tiếng bước chân quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, cũng ở Nhất Thốn Mạc, hướng đông nam, cũng ở một nơi bí mật, lúc này có một nam một nữ đang ở đó. Đều xong hết rồi, còn đang suy nghĩ, người phụ nữ hơi sốt ruột gạt bỏ hai tay đang xoa bóp hai khối thịt trước ngực. Sau đó vội vàng hỏi, đêm nay anh thật sự định làm vậy sao? Thật khó để đợi đến khi cô gái đó một mình bước rời khỏi Nhất Thốn Mạc. Tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tôi đã sắp xếp tất cả. Đôi tay của người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại. Đôi mắt của ông ta dường như có một ngọn lửa. Chỉ cần bắt được cô gái này, rồi làm theo kế hoạch. Dù sao thì tôi cũng xem hắn là Đông Phương Mặc hay Đông Phương Vũ. Không, người phụ nữ nhanh chóng cắt đứt lời của người đàn ông. Sau đó nhíu mày, dê y dỉ một tiếng rồi nắm chặt tay nói. Tôi đã quan sát, cô gái đó không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Đề phòng khi chúng ta bắt được cô gái đó. Nếu hắn ta phát hiện thì tôi phải làm sao đây? Đó không phải là chuyện xấu sao? Cũng sẽ làm lộ danh tính của anh. Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Được, vậy thì cô gái đó đừng nhúc nhích, để khỏi làm con rắn giật mình. Nhưng, miếng thịt trong bụng cô ta, cô ta không giống như bị cưỡng bức sao? Vậy thì hãy tìm người đi. Người phụ nữ không thể nhịn được cười. Rồi thì thầm vào tai người đàn ông vài câu bằng giọng rất thấp. Được rồi, cứ làm vậy đi, người đàn ông lập tức giơ ngón tay cái lên cho người phụ nữ. Vừa định khen bà ta, đột nhiên có ý nghĩ tối tăm, vì vậy ông ta lại vươn tay ra, ôm người phụ nữ vào lòng, nói một cách mơ hồ, để khen ngợi cách hay của em, tôi nên làm em trước. Đáng ghét, người phụ nữ cất giọng quyến rũ. Trong khi tay bất giác quệt thứ gì đó dưới đáy quần của người đàn ông. Cô vẫn không ngừng mắng mỏ. Anh có làm chuyện đó ở bên ngoài không? Sau lưng tôi đi tìm một cô gái trẻ. Người đàn ông sửng sốt sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Cởi quần áo của người phụ nữ ra. Ông ta thề, không, hoàn toàn không, anh nào dám. Hơn nữa, chúng ta cũng có A Tuấn khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Anh sẽ không để A Tuấn bị coi thường. Anh không dám, không có chuyện đó là được. Người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời ông ta mà nằm xuống một bên. Nhưng khi ông ta trèo lên chuẩn bị, bà ta không nhịn được nhắc nhở. Nhân tiện, anh gọi điện hủy bỏ hành động tối nay chưa? Sắp xếp người khác để cưỡng bức cô gái đó. Người đàn ông bị người phụ nữ nhắc nhở. Đột ngột dừng vòng eo mạnh mẽ chê y không chung. Sau đó ông ta cầm điện thoại di động ở một bên khó chịu gọi điện thoại. Cách chương.